Chương 485, đường phố. 8 ngày thời gian nháy mắt đã qua, Chu Phàm đi tại xích đạo bên trên. Hắn râu ria xồm xoàm, phong trần mệt mỏi. Tại cái này 8 ngày thời gian bên trong, hắn đã thuận lợi dung hợp 3 giọt long thần huyết, thành công bước vào hoán huyết trung đoạn. Sở dĩ nhanh như vậy, cái này còn nhiều đến giã ngoại lịch luyện, tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, không ngừng chiến đấu đối chân khí vận dụng, mới khiến cho hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy. Lớn xám trùng tổng số đi qua nhiều ngày như vậy tích lũy, hắn đoán chừng cũng đã đạt tới hơn 1.300 đầu. Sở dĩ là đoán chừng, là bởi vì khoảng thời gian này đều không có nhìn thấy Hắc Long tựa hồ còn tại trong ngủ mê, đương nhiên cũng có thể là không muốn nhìn thấy hắn. Bất quá cái này không quan trọng, bởi vì hắn tạm thời sẽ không có câu cá nhu cầu, tại hoán huyết đoạn tu luyện thuận lợi tình huống dưới, hắn đã tại thế cho một cảnh giới làm chuẩn bị. Bởi vì tại nguyên thụ thôn trì hoãn 2 ngày, vì lẽ đó hắn cố ý tăng thêm tốc độ, hiện tại hắn đã tại liên mưu lý khu vực bên trong, thậm chí cực kỳ tới gần nơi này lần mục đích thất liên đường. Nghĩ tới đây, hắn lại dẫn Lao Huynh tăng tốc bước chân. Lao Huynh đi qua khoảng thời gian này giã ngoại ma luyện, thân thể cũng biến thành càng phát ra khổng lồ, căn bản không cách nào nhìn ra đây là một đầu lao cẩu, ngược lại càng giống như một đầu toan nghê. Lao Huynh tự trọng lấy được tân sinh về sau, càng phát ra nhường hắn xem không hiểu, hiện tại liền xem như hắc du cấp quái dị, đều đánh không lại nó. Nửa ngày qua đi, hắn nhìn thấy từng cái liên miên bất tuyệt hồ nước. Đường sắc thanh xanh, sóng nước không thể, ngẫu nhiên gió núi thổi qua, nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng. Lạc Thủy Hương vốn là dùng đầm nước phong phú mà nổi tiếng tại Cao Tượng huyện, liên mưu lý hồ nước nhiều nhiều vô số kể. Những thứ này hồ nước phần lớn là thiên nhiên cái hố nhỏ tích lũy tháng ngày mà tạo thành. Chu Phàm không có tùy tiện tới gần, mà là tận lực rời xa những thứ này hồ nước tiến lên. Bởi vì hồ nước có quyệt. Lâu dài tại Lạc Thủy Hương đi võ giả đều biết, có đôi khi càng là đầm nước tươi tốt chỗ, liền càng trở nên nguy hiểm. Đương nhiên Chu Phàm không phải sợ hãi quái dị, mà là những thứ này giấu ở trong nước trong cỏ quái dị đối phó cực kỳ phiền phức. Nơi này có nhiều như vậy hồ nước, đại biểu cho hắn đã tiến vào thất liên đường địa vực. Lại là tiến lên một hồi, hắn trông thấy kéo dài không dứt liên đường. Cũng là trống lên xanh biếc tựa như mâm tròn đồng dạng từng mảnh lá sen. Đầu thu thời gian, phấn hồng liên hoa có chút đã kết xuất đài sen, có chút còn ý ghi nguyên tràn phóng. Đường bên trong hoa sen so với người còn muốn cao. Thất liên đường cái tên này không biết từ nơi nào đến, có lẽ trước kia có 7 cái liên đường mà gọi tên, nhưng bây giờ thất liên đường cũng chỉ có một cái, nói là liên đường, lại diện tích rộng lớn như hồ lớn. Nghe nói nếu như chống đỡ thuyền nhỏ tiến vào liên đường, từ một bờ xuyên qua một bờ khác, không ngủ không nghỉ chèo thuyền tiến lên, cũng muốn một ngày một đêm thời gian. Chu Phàm xuất ra địa đồ xem một hồi mới dọc theo đường vừa đi. Đi dạo một hồi, nhìn thấy đường bên cạnh dài trăm trượng phố. Bên đường là từng dãy hoặc lớn hoặc nhỏ phong ốc. Cách đó không xa trên bờ đặt lấy từng chiếc thuyền gỗ. Người trên đường phố lui tới bận rộn, hoặc sửa thuyền hoặc mài đao hoặc lớn tiếng gào to mua bán. Nếu như cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được đều là một chút phơi đen nhánh hán tử. Trên đường đi người lớn nhiều mang theo đao kiếm thương búa, bên hông buộc lấy phụ túi. Hiển nhiên những người này đại bộ phận là võ giả. Đây là thất liên đường đường phố. Liên đường 4 bờ, mỗi một bờ đều có một đầu đường phố, 4 đầu đường phố cộng lại võ giả nhiều, liền xem như Lạc Thủy Thành QNZ kém xa tít tắp. Đường phố võ giả chỉ có một phần nhỏ tới từ Lạc Thủy Hương, đại bộ phận tới từ Cao Tượng huyện Các Hương, nơi này có thể nói là ngư long hôn tạp chi địa. Chu Phàm nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đã đến đầu phố. Hắn vừa đến đầu phố, liền có 5-6 người nam tử hướng quanh hắn tới. Vị khách quan kia, mới tới liên đường, cờ ơn nở lối ra sao đại nhân, cờ ơn nở uống rượu ăn cơm sao tiên sinh, thất liên đường nguy hiểm như thế địa phương, thiếu hụt khí cụ phụ lục không thể được, tệ cửa hàng bán ra phụ lục khí cụ. Đều cút đi, ra ra ngươi ta ở đây lăn lộn các ngươi còn chưa ra đời đâu. Chu Phàm mặt lạnh cả tiếng nói, cũng nhấc chân trực tiếp hướng giữa đường mặt đi đến, mấy người này mới lắc đầu giải tán lập tức. Chu Phàm đi mấy bước. Mới quay đầu ngắm một chút bên đường đứng thẳng những người này, trong lòng của hắn cười lạnh, đường phố miệng những người này không có mấy cái chân chính là mời chào sinh ý, càng nhiều là muốn nhìn có hay không chân chính người mới tới, từ đó tốt hãm hại lừa gạt. Trước khi đến là hắn biết, đường phố loại địa phương này loại người gì cũng có, nếu là không cẩn thận một chút, rất dễ dàng bị người liền ra lẫn xương ướt. Vị đại nhân này, ngươi khẳng định là lần đầu tới nơi này, cờ ơn ở người dẫn đường sao lại là một người trung niên nam tử đi tới hỏi. Người này gỗ lấy khuôn mặt, không giống vừa rồi đầu phố những người kia nhiệt tình như vậy. Chu Phàm liếc người này một chút, nghĩ thầm người này ánh mắt ngược lại là sắc bén, bất quá hắn không hỏi đối phương là thế nào nhìn ra được, mà là cười nhạo nói, đường phố cứ như vậy lớn, đi cái vừa đi vừa về cu nở dê dùng không được bao lâu, cần phải tìm người dẫn đường nói là nói như vậy, nhưng đại nhân tới đây, cũng không thể là tới dạo chơi a nam tử trung niên thản nhiên nói. Chu Phàm dĩ nhiên không phải tới đây dạo chơi, Thất Liên Đường trừ ra đường phố bên ngoài, bốn phía có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Trên thực tế tới Thất Liên Đường võ giả đều là chạy Thất Liên Đường mà đến. Thất Liên Đường là một cái bảo địa, bên trong thừa thãi các loại vật hi hữu tư, lúc này mới khiến cho nơi này hội tụ nhiều như vậy võ giả, mới có bốn bờ đường phố. Nhưng tại kỳ ngộ trước mặt, thường thường nương theo lấy nguy hiểm, Liên Đường bị Nghi Loan Ti chia làm địa phương nguy hiểm, bên trong tồn tại đủ loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, tiến vào sen diệp trùng nặng hồ nước, lần nữa đi ra có lẽ là thắng lợi trở về. Nhưng QNZ có thể là cũng không thể ra ngoài được nữa. Nói một chút ngươi có thế thay ta làm những gì? Chu Phàm mặt không hề cảm xúc hỏi. Đại nhân dù sao cũng là lần đầu tới, coi như trước đó làm rất nhiều chuẩn bị, QNZ kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút tương đối khó giải quyết vấn đề. Ví dụ đại nhân coi như tìm tơ y thuyền, nhưng đại nhân chẳng lẽ một người ra thuyền sao? Nam tử trung niên chậm rãi hỏi. Coi như Chu Phàm tự tin đi nữa, hắn QNZ sẽ không một cái chèo thuyền tiến vào với hắn mà nói không biết Liên Đường bên trong, bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ, bình tĩnh nói, ta có thể gia nhập vớt thi đội. Cái này vớt thi đội tại Thất Liên Đường cũng không phải là chỉ chuyên môn vớt thi thể đội ngũ, mà là ra thuyền tiểu đội đều xưng là vớt thi đội. Bởi vì Liên Đường rất nguy hiểm, hàng năm đều sẽ có không ít võ giả chìm vào đường ở dưới đáy, trở thành một chút quái dị đồ ăn. Mà trên người bọn họ binh khí phụ lục một số thời khắc sẽ theo hài cốt nổi lên mặt nước, bị ra thuyền võ giả vớt đi. Ra thuyền tiểu đội bị treo tức xưng ra một lần đường, nhiều khi càng lớn thu hoạch tới từ vớt chết người vật phẩm, bọn hắn chẳng qua là vớt thi đội. Thất Liên Đường chính là như vậy địa phương, hàng năm đều có võ giả chết đi, nhưng QNZ có mới võ giả vì phong phú hồi báo lại tới đây. Nếu không dựa theo dạng này cao tỷ lệ tử vong, bốn bờ đường phố đã sớm người ở giải rác. Muốn gia nhập vớt thi đội nhưng không có đại nhân nghĩ đơn giản như vậy. Người võ giả kia lắc đầu nói.